Vạn Dạ Chi Chủ, chương 734, cùng sinh cùng tử, rừng hoa đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này Lệnh Ninh Minh không hiểu thấu. Cảm giác Khương Tinh Nguyên đối với mình là không phải có định ý, bất quá. Tình huống gấp gáp, mọi người cũng không có rảnh nói chuyện phiếm. Ngay tại phía sau, một đoàn tuổi trẻ chí tôn, không khỏi là đương thời mạnh nhất một nhóm người vật. Bọn hắn theo đuổi không bỏ, nghiền nát ven đường thiên địa, giống như là muốn lệnh đại tinh chìm rơi. Cảnh tượng hết sức kinh người. Cầm bình nữ tử sắc mặt có chút tái nhợt. Sư phó nói quả nhiên đúng vậy. Đây là một cái chính cống đại tranh giành chi thế. Quần hùng tranh giành, bọn này thiếu niên hùng chủ chung chỉ sợ có rất nhiều. Đều muốn là kế tiếp thời đại cấp vũ trụ chùm. Kéo A, Khương Tinh Nguyên mở miệng nói. Chỉ chờ tới lúc Khả Dĩ ly khai thiên huyền bí cảnh. Sau khi rời khỏi đây, chúng ta tự không việc gì. Nếu là có tiếp theo kiện tiên thiên linh bảo xuất thế. Cũng được, Tô Tiên lại bổ sung một câu. Cả hai chúng nó đều là thời đại này nhân kiệt. Cho dù là tại bị đuổi giết, nhưng giờ phút này như trước bảo trì chấn định, khí độ phi phàm, đồng dạng, Ninh Minh cũng đúng như vậy tao ngộ tập mãi thành thói quen. Tiểu ma vương trốn chết số lần nhiều hơn đi. Long cong, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm minh thanh coi như kinh chập. Sấm mùa xuân chợt động, đột nhiên tự làm cái này phiến thiên địa đã xảy ra biến hóa lớn. Ninh Minh mấy người ngay ngắn hướng biến sắc. Oanh, sau một khắc, một đạo xoay tròn kiếm khí, đến phía sau nhanh chóng xoắn tới, phảng phất một đầu vắt ngang vòi rồng, cắn nát hết thảy, đợi đã nào, đạo kiếm khí kia chung lại bao vây lấy một người. Cầm bình nữ tử trong mắt toát ra chưa bao giờ có vẻ sợ hãi, chưa bao giờ cảm thụ qua đáng sợ như thế kiếm ý, phảng phất là muốn khai thiên, đủ để thí thần. Ninh Minh đồng dạng khiếp sợ địa nhìn xem đạo kia xoay tròn kiếm khí vô cùng nhanh chóng đánh tới. Chỉ cảm thấy khó có thể ngăn cản. Thời khắc mấu chốt, Khương Tinh Uyên đột nhiên động. Oanh, cả hai chúng nó lập tức ở trên không trung phát sinh không gì sánh kịp va chạm mạnh. Kiếm khí tung hoành, lệnh vạn vật bạo toái. Sau một khắc, hai đạo thân người ở riêng với thiên vũ. Trước mắt bao người. Khương Tinh Nguyên không thẹn là trong vũ trụ bài danh đệ tam tuổi trẻ chí tôn. Ngân bạch sắc tóc ngắn, ngũ quan anh tuấn, một thân hoàng kim chiến ý càng lộ ra ngút trời thần võ. Có loại duy ngã độc tôn khí khái, nhưng đột nhiên, phù một tiếng, thân thể của hắn sụp đổ khai mở mấy đạo miệng máu. Nhuộm thần quang máu tươi vẩy ra mà ra, chấn kinh rồi không biết bao nhiêu quan sát một trận chiến này tinh không thiên kiêu. Ai, rõ ràng làm bị thương Khương Tinh Nguyên. Phía dưới cái kia chút ít tinh không thiên kiêu. Đều bị sợ ngây người. Ninh Minh đồng dạng biến sắc. Là tên kia. Trong lúc đó, một bộ thanh sam Tô Tiên đạp đi ra. Thần sắc đặc biệt ngưng trọng. Chỉ thấy, Khương Tinh Nguyên đối diện. Đó là một đạo lù lù bất động thân người. Dáng người hơi có vẻ gầy. Khí thế cũng không được liệt. Chỉ có một loại sông lên trời kiếm ý, xỏ xuyên qua chín thiên. Hắn tướng mạo bình thường, nhưng một đầu tóc dài bồng bềnh, y khuyết đã ở theo gió dương động, tăng thêm đặc biệt mị lực. Lập tức, Ninh Minh liền tinh tường. Đây cũng là cái kia trong truyền thuyết thiên kiếm phái chính là cái kia tuyệt đại yêu nghiệt. Trời sinh kiếm phôi, từ lúc ngay từ đầu tự làm chí tôn chịu kiêng kỵ. Đột nhiên, Ninh Minh cả kinh. Người nọ rõ ràng đã ở xem chính mình. Cặp kia ánh mắt giống như là thần kiếm giống như lợi hại bức nhân. Cách hư không tự lại để cho chính mình cơ thể sinh ra đau đớn cảm giác. Tốc độ thật nhanh. Hảo cường kiếm ý, phía sau. Đuổi theo lấy Ti Thiên Khâm. Cơ Tiêu đợi chí tôn cũng đều âm thầm kinh hãi. Phiền toái. Khương Tinh Nguyên nhìn đối phương. Lạnh lùng địa nhổ ra hai chữ. Buông cái kia thần lô. Ngươi có thể bình yên thối lui. Ta việc này chỉ để lại tông môn tìm một kiện tiên thiên linh bảo. Đối phương lạnh lùng địa mở miệng nói. Để ta ở lại cản hắn. Đúng lúc này, Tô Tiên đi tới. Cũng căng ra sáu khẩu động thiên. Khương Tinh Uyên nhướng mày. Tô Tiên chỉ nhìn lấy đối thủ kia. cùng với phía sau chính nhanh chóng đuổi đi lên cái kia bầy chí tôn. Khương Tinh Uyên, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn là được. Đi thôi, ngắn gọn mà nói. Cái này lại để cho Ninh Minh vô cùng kinh ngạc. Tô Tiên đây là muốn một người lưu lại cản đường. Thật lớn khí phách, rất nhanh. Hắn tự phản ứng đi qua. Tô Tiên là tiên đạo đệ nhất nhân. Thiên tư hơn người. Hơn nữa đối xử mọi người xử sự đều rất có phong độ. Rất nhiều nhân vật đều có nếm thử cùng hắn kết giao. Cho dù Tô Tiên thật sự bị lưu lại, đại khái tỷ lệ cũng sẽ không biết vẫn lạc tại thiên huyền bí cảnh chính giữa. Oanh, quảng cáo. Nhưng vào lúc này, Khương Tinh Nguyên lại lần nữa vận dụng cái kia mặt cổ kính. Đem hư không oanh ra một cái hoàng kim đại động. Tô Tiên lập tức mắt lộ ra kinh ngạc. Đồng thời, cái kia kiếm tiên bình thường nam tử ánh mắt lạnh như băng. Lúc này tự tiến lên trước một bước. Hắn trong tay một tay bình thường thiết kiếm. Giờ phút này chém ra một kiếm. Giống như là một đầu thiên hà. Trực tiếp vắt ngang bầu trời cùng dưới mặt đất. Không đợi Khương Tinh Uyên động tác. Sau lưng đột nhiên lao ra một đạo thân ảnh. Hắn khuôn mặt lập tức đã bị kinh ngạc chiếm cứ. Ninh Minh, chỉ thấy, Ninh Minh lại giết đi lên. Cũng đồng dạng cao cao dương lên tuyệt cấm kiếm. Sau đó mạnh mà vung lên. Vũ trụ biển nhấc lên vạn trượng ba đào. Oanh, lập tức, hai đạo tuyệt thế kiếm quang tại trong thiên địa giao kích. Như là hai cái hư không một khe lớn. Giao nhau lại với nhau. Sở hữu tất cả sinh linh đều bị một màn này cho cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu ma vương rõ ràng cũng có thể bộc phát ra như thế kinh diễm một kiếm. Mà ngay cả cái kia kiếm tiên giống như nam tử cũng mắt lộ ra kinh ngạc. Sau đó tự sáng quắc địa theo dõi Ninh Minh trong tay cái kia thanh kiếm. Không muốn cái kia thần lô. Cho ta xem hắn cái kia thanh kiếm cũng được. Hắn bỗng nhiên mở miệng. Sau đó lại nói ra một câu. Nếu là nguyện ý ta còn có thể giúp các ngươi ngăn cản một chút Ti Thiên Khâm. Lời vừa nói ra, Ninh Minh sắc mặt đột biến. Tô Tiên đồng dạng nội tâm khẽ động. Nhịn không được mắt nhìn Ninh Minh. Đi, mà đúng lúc này, Khương Tinh Uyên đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người không phải cái gì phàm phu tục tử. Động tác rất nhanh, lập tức liền chui tiến vào Hoàng Kim Đại trong động. Không cần phải, sau đó, Tô Tiên đột nhiên nói ra, dùng ngươi nhị phẩm cảnh thần lực, động hư kính vận dụng số lần có hạn, không bằng ta đến kéo dài bọn hắn. Khương Tinh Nguyên đáp, chẳng lẽ lại lúc này mới vừa bắt đầu, trong chúng ta muốn thiếu một người, ta làm việc, không đến mức như thế. Nghe vậy, Tô Tiên không nói gì, lại nhìn về phía Ninh Minh trong tay tuyệt cấm kiếm. Đây rốt cuộc là đem cái gì kiếm? Toàn thân đen nhánh, nhìn không ra sao chất liệu. Cực kỳ nhọn dài, thân kiếm rõ ràng còn hiện đầy khe hở. Phảng phất kinh Phật trải qua một hồi thảm thiết đại chiến. Chỉ là kiện nửa phế phẩm. Vừa rồi, cái kia thiên kiếm phái yêu nghiệt mở miệng lúc. Tô Tiên sinh ra nháy mắt tâm động. Nếu là đúng phương nguyện ý ngăn trở Ti Thiên Khâm một đoàn người. Lần này phần thắng cũng có thể đề cao thật lớn. Thực lực không tệ. Khương Tinh Uyên cũng mắt nhìn Ninh Minh. Tán thưởng câu. Chưa cho Khương Ly tiên thuật mất mặt. Ninh Minh đơn giản đáp lại. Trong nội tâm tắc thì thầm thả lỏng khẩu khí. Nói thật. Vừa rồi mình cũng có chút bận tâm Khương Tinh Uyên hội bán đứng tự mình đi ra ngoài. Dù sao. Từ xưa đến nay. Mình hiểu tầm đó giúp nhau phản bội. Trở mặt thành thù ví dụ chỗ nào cũng có. Thần nông nhất tộc càng như thế coi trọng ta. Ninh Minh trong nội tâm cân nhắc. Suy đoán đã đến một nguyên nhân. Là Khương Ly nguyên nhân sao? Nghĩ như thế. Ninh Minh không thể không cảm thán. Tiến vào Hồng Trần Tiên Quán quá mấu chốt. Mình ở trong đó không chỉ có học xong hồi tẫn pháp. Còn kết bạn Khương Ly như vậy một cái truyền kỳ nữ tử. Ảnh hưởng rất lớn. Mọi người tốc độ rất nhanh, thủy chung không có hạ, cho dù là trong lúc nói chuyện, như trước tựa như tia chớp, một đường qua sông thiên huyền bí cảnh các nơi. Phía sau, Ti Thiên Khâm nhìn xem trong hư không miệng vỡ, nhịn không được cười nói. Cái này chạy chính là thực vui vẻ, khó trách Khương Tinh Nguyên dám mang lên thần lô chạy trốn. muốn ta cũng có cái này thủ đoạn thì tốt rồi. Không chạy thoát được đâu. Cơ Tiêu lạnh lùng nói. Đúng, tuyệt không có thể làm cho bọn hắn cứ như vậy chạy trốn. Hạ Mộng đã ở trong đó. Giờ phút này cắn răng. Hoàn toàn mất phong độ. Oanh, thiên huyền bí cảnh ở bên trong. Đại chiến mấy ngày liền. Ninh Minh một đoàn người thật sự rất khó thoát khỏi mất đám người kia. Dù sao đều là cùng cấp độ tồn tại. Ai cũng không thể so với ai kém bao nhiêu. Trong lúc, song phương tự nhiên tránh không được mấy trận quy mô nhỏ chiến đấu. Lệnh thiên huyền bí cảnh sôi trào. Đây tuyệt đối là một hồi trước nay chưa có gió lớn sóng. Toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất người trẻ tuổi. Đang tại tranh giành thiên hạ. Buông tha đi. Ngoan ngoãn đem cái kia kiện chí bảo giao ra đây. Đệ nhị chí tôn. Lại một cái cổ tộc thiếu tộc trưởng. Phong ánh cường thế đánh tới. Mở ra thần dài. Cùng Khương Tinh Nguyên tại trên bầu trời kịch liệt bắt giết mấy chiêu. Hai người giống như là hai cái thiên thần giống như. Đánh nhau dị thường khủng bố. Chấn động mang tất cả thập phương. Khanh, đánh tới đỉnh phong. Khương Tinh Nguyên cái trán sáng lên. Một loại không thể xâm phạm thần thánh uy áp phóng thích. Lệnh hư không đều sụp đổ mở khe hở. Hắn trong cơ thể máu tươi lại tại thiêu đốt. Đáy lòng ở giữa còn vang lên đinh tai nhức óc kinh văn âm thanh. Giết, cuối cùng, Khương Tinh Nguyên trong tay xuất hiện một cây sáng chói hoàng kim trường thương. Mạnh mà về phía trước đâm tới. Một thương xuyên suốt hư không. Phốc, khoảng cách tới gần chút nữa Hạ Mộng Chí Tôn thậm chí bị chấn đắc ho ra máu. Động Dung nói, là Khương Tinh Nguyên bổn mạng pháp khí. Kinh thiên thương, thằng này động bản lĩnh thật sự rồi. Nói là bổn mạng pháp khí. Kỳ thật tựu là Khương Tinh Nguyên một mực tại dùng pháp bảo. Tuy nhiên không phải tiên thiên linh bảo. Nhưng lại làm bạn vị thiếu niên này chí tôn quật khởi. Trên thế gian danh khí rất lớn. Tại đi qua, kinh thiên thương vừa ra. Nhất định gặp huyết. Lúc này đây cũng như thế. Thiên không bị đào lên một đạo thật sâu lỗ hổng. Song phương chí tôn huyết nhuộm trời cao. Ầm ầm, bên kia. Tổ tiên cũng mở ra 6 khẩu động thiên, dâng lên ra 6 cổ luân hồi bí lực, đang lấy một địch hai. 6 cổ giang hà giống như năng lượng nước lũ, vờn quanh tại hắn bên cạnh thân, như là tại thiên không tạo thành một cái hải dương vòng xoáy. Cái này cảnh tượng vượt quá ở đây tưởng tượng của mọi người. Đừng nói bọn hắn kinh ngạc, tự là chí tôn đám bọn họ cũng khẽ giật mình. Quả nhiên. Tổ tiên tại khai sáng ra Chu Thiên Luân hồi thuật về sau. Thực lực dĩ nhiên vượt ra khỏi đi qua một mảng lớn. Giờ phút này lại tại cùng một thời gian quyết đấu đệ cửu chí tôn cùng đệ tứ chí tôn. Phốc, nhưng rất nhanh, tổ tiên đã bị đệ tứ chí tôn Lữ Huyền Đạo cho trọng thương. Lồng ngực bị xé nứt ra một cái động lớn. Máu tươi nhuộm hồng cả cái kia kiện thanh sam. Nhưng vào lúc này, đệ thất động thiên. Khai mở, Tô Tiên thân thể tách ra vũ hóa tiên quang, càng lại độ tại trong hư không tạo ra một cái cực lớn động thiên. Trong đó có màu đen năng lượng chảy xuôi, dâng lên trận trận yêu dị quang. Cái gì? Đệ tứ chí tôn, đạo nhân hình tượng Lữ Huyền Đạo biến sắc, vạn không có ngờ tới. Tô Tiên rõ ràng còn có đệ thất khẩu động thiên. Oanh, đệ thất động thiên ở chỗ sâu trong. Truyền ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, tựa như thiên lôi, cuồn cuộn năng lượng triệt để oanh ra. Đây là một loại âm hàn bí lực, lệnh cái chỗ này thoáng cái như là địa ngục u minh. Lại để cho người linh hồn rét lạnh, quả thực cũng bị đông cứng. Hảo cường tiên lực, hảo cường tiên thuật, ông trời ơi, thiên huyền bí cảnh bên trong đích những thiên kiêu đó đám bọn họ. Hoàn toàn bị trận này chí tôn hỗn chiến cho cả kinh ngây ra như phỗng. Không có người nghĩ đến. Tổ tiên Chu Thiên Luân hồi thuật không chỉ 6 khẩu động thiên. Cái này trích tiên cấp thiên tài còn dung hợp đệ thất loại bí lực. Cái này không chỉ có lại để cho người càng thêm bội phục Tổ tiên tâm tính. Đã khai sáng ra cường đại như thế tiên thuật. Nhưng đối với Phương cũng không có vội vã đi tăng lên chí tôn bài danh. Nếu không có dưới mắt bị buộc đến nơi này loại hoàn cảnh. Chỉ sợ thế nhân cũng không biết Tô Tiên thực lực chân chính. Lại tưởng tượng, phía trước đệ lục chí tôn Cơ Tiêu. Hồng Mông Đại Pháp vừa mới đột phá, mấy ngày liền huyền bí cảnh đều không đợi, trực tiếp tự đi khiêu chiến Triệu Long Thành. Lúc này này tế, Ninh Minh mới thật sự là lâm vào tuyệt cảnh. Hắn cái một người, nhưng công tới lại chừng tứ đại chí cường giả. Theo thứ tự là cái kia trời sinh kiếm thai tuyệt đại yêu nghiệt. Đệ nhất chí tôn Ti Thiên Khâm, Cơ Tiêu cùng với Hạ Mộng, Ninh Minh, mà ở Ninh Minh bên người cũng chỉ có một cái cầm bình nữ tử. Giờ phút này đồng dạng mặt mũi tràn đầy mờ mịt, thân hình bị sợ hãi sở chiếm cứ. Cái này, không phải đâu, Ninh Minh khó có thể tin. Chính mình có phúc đức năng lực gì, có thể làm cho tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ ngay ngắn hướng thẳng hướng chính mình. Ta cũng muốn thử xem, tiểu ma vương bản lãnh của ngươi, đây là đệ nhất chí tôn. Ti Thiên Khâm nói ra mà nói, phảng phất là đối với Ninh Minh cảm thấy hiếu kỳ, cho nên mới ra tay. Cùng lúc đó, Cơ Tiêu cũng diễn biến mờ mịt tử khí, tôn quý mà thần bí, tựa như một thần vương giống như, đi nhanh đánh tới, đem trong tay ngươi cái kia thanh kiếm cho ta, ta tới giúp ngươi ngăn trở ba người này. Cái kia tóc dài bồng bềnh nam tử bỗng nhiên nói ra, cút. Chính ngươi là không có thần kiếm sao? Ninh Minh cự tuyệt, cũng tại từng bước một địa lui ra phía sau. Lẳng xoảng đem làm, lẳng xoảng đem làm, đáy lòng ở giữa, một mảnh dài hẹp thần liên như là tại điên cuồng mà múa. Phát ra chấn nhân tâm phách tiếng vang, chuyện đãng tại thân thể ở giữa. Ninh Minh tim đập nhanh hơn, tình tường đây là tên kia phát ra tín hiệu, khát vọng tại lúc này xuất hiện. Mà đang ở cái này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Phốc, cùng với một chuỗi vẩy ra máu tươi. Một đạo thần võ thân người trong chốc lát đột phá đã đến Ninh Minh trước người. Quảng cáo, Ninh Minh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ti Thiên Khâm mấy người cũng ánh mắt khẽ biến. Là Khương Tinh Uyên, hắn giờ phút này đầy người thương thế. Giống như là một cái thân kinh bách chiến sư tử vương. Khí thế thập phần nghiêm nghị. Đi, Khương Tinh Uyên liều đến bị phong ánh trọng thương, cưỡng ép đi vào Ninh Minh bên người. Hắn một tay lấy hắn mang lên, sau đó lần nữa vận dụng thần nông nhất tộc chí bảo. Tiêu hao lớn lượng thần lực, tại trong hư không đánh ra một cái hoàng kim động. Bên kia, Tô Tiên cũng là mình đầy thương tích, hiểm lại càng hiểm địa tiến nhập trong động. Mọi người lần nữa một đường bị thương bỏ chạy, không khí rất là áp lực. Tô Tiên mắt nhìn Khương Tinh Uyên, thứ hai lấy ra mấy cái đan dược, đang tại nhanh chóng chữa thương, cũng còn phân cho Ninh Minh cùng cầm bình nữ tử. Bỗng nhiên, Tô Tiên mở miệng nói, tiếp tục như vậy không được, thật sự không được, vẫn là đem cái kia thần lô lại ném ra bên ngoài a. Khương Tinh Uyên không nói một lời. Rất hiếu thắng, người còn có thể lại vận dụng mấy lần động hư kính. Tô Tiên lại hỏi, bọn hắn bây giờ còn có chút ít kiêng kỵ, không muốn thật sự tại thiên huyền bí cảnh chung giết ngươi vị này thần nông nhất tộc thiếu tộc trưởng. Có thể thương thế của ngươi đã nặng như vậy rồi, nếu như lại chống đỡ xuống dưới, chỉ sợ thật sự sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Đột nhiên, Khương Tinh Nguyên âm vang hữu lực nói, con đường này, sẽ không có buông tha cho vừa nói, không đến cuối cùng trước mắt. Cái này chí bảo quyết không thể nhượng xuất đi. Tô Tiên nhướng mày. Bên cạnh, Ninh Minh cũng không rõ ràng lắm kế tiếp sẽ như thế nào. Chỉ yên lặng địa dùng Khương Tinh Uyên đan dược chữa thương. Ta là thần nông nhất tộc thiếu tộc trưởng. Ngày sau tự là thần nông nhất tộc tộc trưởng. Khương Tinh Uyên sờ soạng lòng kẻ dưới. Tự nguyện chịu thiệt. Bên trong đích cái kia thần lô. Ánh mắt kiên định. Cái này tiên thiên linh bảo. Nói cái gì ta cũng phải vì trong tộc mang về. Sau đó, hắn nói với Tô Tiên. Tô huynh, nếu là ngươi muốn như vậy buông tha cho. Hiện tại tự ly khai a, trước khi đàm tốt. Chỉ cần bản thân không chết. Đi ra ngoài thiên huyền bí cảnh sau như cũ cho ngươi. Tô Tiên không nói gì. Đồng thời cũng không có động tác. Sau một khắc, Khương Tinh Uyên lại mắt nhìn Ninh Minh. Con mắt quang nặng nề. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn cũng không có đối với Ninh Minh nhắn nhủ cái gì. Ninh Minh cũng không có nói cái gì. Đây là mọi người cùng sinh tử thời điểm. Nếu không nói chuyện cảm tình, đàm lợi ích, vậy có chút lại để cho người phản cảm. Ai, hắn chỉ ở trong nội tâm thở dài. Cái này tiên thiên linh bảo tạo hóa thật đúng là không tốt cầm. Không riêng chính mình, coi như là người ta thần nông nhất tộc thiếu tộc trưởng. Hôm nay cũng luân lạc tới cửu tử nhất sinh cục diện. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian. Ninh Minh một đoàn người xuyên qua mênh mông bình nguyên. Tiến nhập một mảnh rộng lớn giữa núi non trùng điệp. Tại đây, dãy núi bao la mờ mịt. Rừng rậm rậm rạp, cây cối cao tới hơn 1000 trượng. Có thể so với ngọn núi giống như bao la hùng vĩ. Khí tượng phi phàm, tựa hồ là một chỗ bảo địa. Mà đúng lúc này, phía sau thiên không lại lần nữa bị hừng hực thần quang cho bao phủ. Cùng với một cổ bàng bạc mà mênh mông cuồn cuộn khí tức vỡ bờ mà đến. Còn muốn tiếp tục chạy sao? Một đạo không giận tự uy thanh âm đến phía sau truyền đến. Cuồn cuộn như thiên lôi. Lệnh Ninh Minh trong mấy người tâm như là để lên một khối tảng đá lớn đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ sợ kế tiếp, tại đây lại đem bộc phát một hồi sinh tử hỗn chiến. Cầm bình nữ tử khẽ cắn miệng môi dưới. Bản thân trạng thái rất kém cỏi, không biết còn có thể hay không sống quá trận tiếp theo đại chiến. Ồ, đột nhiên, Ninh Minh mắt lộ ra kinh ngạc. Lại tại hạ phương nhìn thấy một cái đang tại sáng lên rừng hoa đào. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia rừng hoa đào chẳng những rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Màu hồng phấn cảnh đẹp lại để cho người say mê. Trong đó tựa hồ còn có một chút sinh linh khí tức. Trong lúc này chẳng lẽ lại còn có tu sĩ khác? Ninh Minh muốn không biết rõ. Tại đây nếu là thật có tu sĩ khác mà nói. Dưới mắt sớm nên cùng trong rừng kinh điểu đồng dạng. Nổi lên bốn phía mà bay. Rời xa cái này phía nơi thị phi. Cùng một thời gian, Khương Tinh Uyên cũng chú ý tới cái kia phát ra kỳ quang rừng hoa đào. Đột nhiên kinh hãi. Rừng hoa đào, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chính là cái kia bảo địa. Hắn nghĩ tới thứ nhất nghe đồn, thập phần kinh thế hãi tục, nghịch thiên chỗ thậm chí không thua gì tiên thiên linh bảo. Liên quan đến nơi này cái vũ trụ đại nhân quả. Chính mình một đoàn người vậy mà ở chỗ này đụng phải. Khương Tinh Uyên ngắn ngủi do dự xuống, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, mang theo Ninh Minh mấy người vọt lên đi vào. Đi, tiến cái này rừng hoa đào. Nói như vậy bất định khả dĩ tránh đi Ti Thiên Khâm bọn hắn. Chỉ là phải cẩn thận, ngàn vạn không muốn nhúng chàm bên trong nhân quả. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.